Rể hổ hào môn, chương 206, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Thượng Vĩ đến khiến cho Ngụy Ni Ni vô cùng khó chịu. Cô ta vốn đã bực bội rồi, không ngờ lại gặp phải chuyện phiền toái này. Bố, con không thoải mái, muốn trở về trước nghỉ ngơi một chút. Sau khi nói xong, Ngụy Ni Ni đứng dậy và rời đi. Từ đầu đến cuối đều phớt lờ Ngưu Thượng Vĩ. Nhưng Ngưu Thượng Vệ vẫn chưa ý thức được, vẫn không biết mình phiền phức, liền tiến lên quan tâm. Ni Ni, em không sao chứ? Sao em lại không thoải mái? Có muốn anh đưa em đi bệnh viện không? Xe của anh ở bên ngoài, anh sẽ lập tức đưa em đi. Ngụy Ni Ni thật sự bị anh ta chọc tức chết. Xe ở bên ngoài ư, ai không có xe hả? Cũng may Ngụy Thành Trạch hiểu suy nghĩ của con gái mình và biết rằng con gái mình đang trốn tránh Ngưu Thượng Vĩ. Vì vậy ông ta đã ra mặt. Nào, nào, Thượng Vĩ, ngồi xuống đi. Đúng lúc chú một vài điều muốn nói với cháu. Dưới sự ngăn cản của Ngụy Thành Trạch, Ngụy Ni Ni đã có thể trốn thoát một cách yên bình. Lúc này, Ngưu Thượng Vĩ ngồi trước mặt Ngụy Thành Trạch. Chú, có chuyện gì chú cứ nói với cháu. Nhìn thấy bộ dạng của Ngưu Thượng Vĩ, Ngụy Thành Trạch ngày càng khó chịu. Cái quái gì vậy chứ? Cả đời Ngưu Sơn Quan cũng được coi là anh hùng, sao lại sinh ra một tên ngốc như vậy chứ? Trước đây ông ta đã nghe một số điều về Ngưu Thượng Vĩ. Ở nhà thì coi trời bằng vung, nhưng khi ra ngoài, anh ta lại mềm như khoai lang nướng. 2 năm gần đây đã tốt hơn, biết dựa vào sức mạnh của Ngưu Sơn Quan, bắt đầu tác oai tác quái khu vực xung quanh. Nhưng những điều này không còn quan trọng nữa. Dù sao ông ta cũng không muốn Ngưu Thượng Vĩ làm con rể của mình. Vì vậy, sau đó, Ngưu Sơn Quan cố tình mặt trao mày ủ với Ngưu Thượng Vĩ. Thượng Vĩ, cháu không biết đâu, chú gặp phải chuyện này. Thật sự là lo lắng muốn chết. Nhìn thấy biểu hiện của Ngụy Thành Trạch, Ngưu Thượng Vĩ có chút sững sờ. Chú sao vậy? Chú lo lắng chuyện gì thế? Với câu hỏi của Ngưu Thượng Vĩ, Ngụy Thành Trạch đã bày tỏ suy nghĩ của mình. Cháu không biết đâu, vừa rồi Ni Ni dẫn theo một người đàn ông tới gặp chú. Thật sự là chọc tức chú mà. Có lẽ cháu đã từng nghe nói về người đàn ông đó. Cậu ta là Trần Thanh Xuyên từ tập đoàn Đại Minh. Gần đây đã hợp tác với tập đoàn nhà cháu. Cũng không biết Ni Ni bị làm sao. Nó đã yêu một tên như vậy, nói rằng cậu ta rất tốt. Tốt cái rắm ấy, không phải cậu ta chỉ muốn lợi dụng Ni Ni để lừa vào nhà chú, để cướp tài sản thừa kế thôi sao? Điều chú khinh thường nhất là loại rác rưởi dựa vào phụ nữ để vượt lên. Nhưng Ni Ni lại thích cậu ta. Cháu nói xem có đáng tức giận không chứ? Tất nhiên là rất đáng giận. Sau khi nghe điều này, Ngưu Thượng Vĩ đã rất tức giận. Ngụy Ni Ni là người phụ nữ anh ta thích, Trần Thanh Xuyên lại dám cướp của anh ta, đúng là chán sống mà. Đặc biệt là gần đây nghe nói ông già ở nhà cũng đã hợp tác với tập đoàn Đại Minh không suôn sẻ. Ông già bị Trần Thanh Xuyên chọc tức không nhẹ, vừa hay anh ta có thể chút giận thay cho bố và người phụ nữ của mình. Cái quỷ gì, chỉ là một tên người ngoài thôi là dám liên tiếp gây sự à? Đúng là chán sống rồi. Ngưu Thượng Vĩ nghiến răng nghiến lợi trông như thể muốn lột la Trần Thanh Xuyên để lấy thịt. Chú đừng lo lắng. Cháu nhất định sẽ chỉnh đốn tên Trần Thanh Xuyên này để anh ta biết sự lợi hại của cháu. Hơn nữa, chú đừng lo. Không phải Ni Ni cảm thấy Trần Thanh Xuyên rất xuất sắc sao? Thực ra, cô ấy chỉ bị lừa thôi. Cháu sẽ chứng minh cho Ni Ni thấy cháu giỏi hơn Trần Khánh Xuyên rất nhiều. Giỏi gấp 10 lần trăm lần. Ngưu Thượng Vĩ căm hận nói. Ngụy Thành Trạch hài lòng gật đầu, trong mắt đầy vẻ tán thưởng. Không tồi, không tồi. Người trẻ tuổi nên có loại dũng khí tiến lên như thế. Ni Ni thích gì ở Trần Thanh Xuyên? Theo chú thì chắc là nó thích sự hung hăng và thủ đoạn vô đạo đức của cậu ta. Nếu để chứng minh cháu không thua kém gì tên đó, vậy thì cháu chỉ cần đối phó với cậu ta một cách tàn nhẫn. Đồng thời để Ni Ni nhìn thấy thực lực của cháu, Ni Ni nhất định sẽ thích cháu. Nhất định, Nương theo sức hấp dẫn của con gái, Ngụy Thành Trạch đã vẽ một chiếc bánh lớn cho Ngưu Thượng Vĩ. Dù chỉ là một bức vẽ nhưng Ngưu Thượng Vĩ rất vui vì tưởng cha vợ đang giúp con rể. Trong lòng anh ta nghĩ tới đây, vội vàng cảm tạ Ngụy Thành Trạch, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này, bởi vì anh ta nghe nói Trần Thanh Xuyên sắp rời đi. Nếu không nhanh chóng ngăn cản, anh ta sẽ không có cơ hội đối phó Trần Thanh Xuyên. Nhìn bóng lưng của Ngưu Thượng Vĩ, Ngụy Thành Trạch cười khẩy, đúng là một tên ngốc, bảo cậu ta đối phó với ai là cậu ta làm theo ngay. Đúng là đồ vô dụng. Mục đích của ông ta thực ra khá đơn giản, đó là gieo rắc bất hòa giữa Trần Thanh Xuyên và tập đoàn Bò Tây Tạng. Không phải hai nhà hợp tác sao? Không phải là hợp tác với thời hạn 5 năm sao? Không sao, nếu các người không chơi với tôi có thể tự chơi. Tôi không chỉ chơi một mình, tôi còn cho các người đấu với nhau để xem các người có thể tiếp tục hợp tác không. Bề ngoài tưởng chừng như Ngụy Thành Trạch đang trút giận cho con gái mình, nhưng thực chất là đang trút giận cho chính mình. Ông ta là ai? Ông ta là chủ tịch tập đoàn Tây Phong. Ông ta bị giật miếng ăn từ trong bát, há có thể nuốt trôi cục tức này ư? Đấu đi. Đấu đến mức đầu rơi máu chảy mới thôi. Ở đây, Ngụy Thành Trạch đang nhàn nhã nghĩ ngợi. Còn đằng kia, Trần Thanh Xuyên đã lái xe đến đường cao tốc sân bay. Vốn định đổi sang chuyến bay buổi tối, nhưng bây giờ xem ra không cần đổi nữa. Về phần mấy lời chế nhạo của Ngụy Thành Trạch trước đó, không sao cả, nể mặt Ngụy Nini, không cần so đo với ông ta. Lái xe trên đường cao tốc sân bay, Trần Thanh Xuyên đi thẳng đến sân bay. Nhưng vào lúc này, anh phát hiện hai chiếc xe nối đuôi nhau tăng tốc, có lẽ là tốc độ vượt quá 200 cây số mỗi giờ. Trên đường cao tốc sân bay rất đông xe cộ, lái xe nhanh như vậy chỉ là tự tìm phiền phức thôi. Thật là liều lĩnh. Đương nhiên, xe của Trần Thanh Xuyên có tính năng cũng đủ tốt, chạy 200 cây số trên giờ cũng dư thừa, nhưng anh cũng không thèm so đo với người ta, chỉ tự bảo vệ mình. Anh chỉ cần chạy trên làn đường của mình, mặc cho hai chiếc xe phóng qua là được. Nhưng trên thực tế, mặc dù anh đã đưa ra quyết định đúng đắn, nhưng bên kia vẫn tìm đến anh. Sau khi vượt qua, bọn họ rẽ hướng, rồi thậm chí đạp phanh. Trên đường cao tốc, nếu đột ngột đạp phanh, chẳng phải là đang tìm rắc rối sao? May mắn thay, Trần Thanh Xuyên đã phản ứng đủ nhanh, cũng không gây ra bất kỳ khó khăn nào cho anh. Khi chiếc xe sắp sửa va chạm thì dừng lại. Sau khi xe dừng lại, cơn tức giận của Trần Thanh Xuyên lập tức bốc lên. Cái quái gì vậy? Đây không phải là vượt, mà là cố ý chèn ép xe khác. Xe rẽ vào làn đỗ xe khẩn cấp. Trần Thanh Xuyên xuống xe. Những người trong hai chiếc xe khác cũng bước ra. Không ai khác chính là Ngưu Thượng Vĩ, con trai của Ngưu Sơn Quan đang dẫn đầu, dẫn theo một vài người đàn ông. Ngưu Thượng Vĩ đến thẳng trước mặt Trần Thanh Xuyên. Nhóc con, anh chính là Trần Thanh Xuyên đúng không? Anh biết tôi là ai không? Hả, không ngại nói cho anh biết. Ông nội này tên. Một cú đấm đánh thẳng vào sống mũi của Ngưu Thượng Vĩ khiến anh ta chảy máu mũi. Lúc này Trần Thanh Xuyên đã nổi cơn tam bành. Mặc kệ anh ta tên là gì, có là con chó thì hôm nay anh nhất định phải đánh gục anh ta. Không học lái xe hả? Không sao, tôi sẽ dạy anh. Hôm nay tôi không chỉ dạy anh lái xe, còn dạy anh làm người nữa. Cách chương.